Mắt trong dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã tột các thiền định, lâu chứa tình nghiệp nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái bài thơ mà của trưởng giả tử Bảo Tích đã làm bài thơ để tán thán những công đức bất khả tư nghì của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã được nghe Thiền sĩ Chân Thiền Pháp đọc về cái phần kinh văn. Bây giờ thầy xin quý đại chúng thanh tịnh để nghe thầy giảng những cái phần nghĩa lý trong bốn câu thơ này. Mắt trong dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã tột các thiền định, lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lại. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng từ nhân hay là thiên thì cặp mắt chính là cái cửa sổ của tâm hồn. Nếu mà người có lòng thanh tịnh, khi mà quý vị tiếp diện với một cái người đối diện, khi mà mình nhìn thẳng vào cặp mắt của người đối diện, thì nhìn trong cái cặp mắt này, mình sẽ tìm hiểu được cái tâm người đối diện. Họ đang muốn những gì và họ đang phiền não những gì. Quý vị nên nhớ rằng những cái phiền não, những cái di tế phiền não, dầu cho quý vị cố giữ, nhưng mà từ cái cặp mắt quý vị, từ cái làn da quý vị, từ cái nụ cười quý vị không giấu được. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng có những người mà bị những cái phiền não rất là lớn, họ cố gắng họ tạo cái nụ cười để mà họ chôn giấu đi cái phiền não mà họ đang có. Nhưng mà thật sự khó lắm, là bởi vì có những cái di tế quý vị giấu không được, nó lộ trên cái ánh mắt, nó lộ trên cái nét mặt. A Di Đà Phật. Vì vậy mà trong cái bài kệ này, ngài trưởng giả tử Bảo Tích đã tán thán là mắt trong dài rộng như sen xanh. Đây là nói về cặp mắt của Đức Phật, Đức Thế Tôn. Quý đại chúng nên nhớ rằng Đức Thế Tôn, ngài đã vô lượng kiếp tu hành, tâm thì đã trong sạch như hoa sen tinh khiết. Do đó chữ mắt trong là để diễn tả cho cái sự thanh tịnh trong sạch của tâm hồn. Và cái chữ dài rộng như sen xanh là nói về cái trí huệ rộng dài, không ngần mẻ, và nó cao thánh thừa thánh thiện như là cái đó hoa phân đà lợi. Phân đà lợi tức là hoa sen xanh đó. Và tâm sạch đã tột các thiền định. A Di Đà Phật. Đức Phật thì tâm của ngài đã thật sự thanh tịnh. Mà tâm đã thanh tịnh rồi thì tất cả những cái thiền định, chánh định nó đều xuất hiện. Sở dĩ mà chúng sanh tâm không vào được thiền định là bởi vì tâm của chúng sinh vẫn còn bị những sự luyến ái, bị những cái sự tham dục. Nhưng mà ngược lại tâm của Phật thì khác. Tâm của Phật thì tất cả những lậu hoặc, những vọng tưởng, những phiền não, những ngã chấp, những pháp chấp, nó đã được tiêu trừ. Bởi vì những thứ này khi mà đã tiêu trừ rồi thì cái thiền định, chánh định nó hiện tiền. Tất cả quý đại chúng cũng vậy. Khi mà trong tâm của quý vị những cái vọng tưởng mà nó phiền não, những vọng tưởng u buồn, những cái vọng tưởng mà chấp ngã, những vọng tưởng chấp pháp, những cái điều này nó đã không còn nữa thì tâm quý vị hoàn toàn thanh tịnh. Và khi mà tâm của quý vị thanh tịnh thì cái gì xảy ra? Thì tất cả những cái tịnh nghiệp hay là những cái thiền định, chánh định tự động nó hiện ra. Do đó cái thiền định mà để đạt vào ở trong cái đại định, chánh định, quý vị đừng bao giờ đi tìm cầu hết á. Bởi vì quý vị tìm cầu không bao giờ quý vị đạt được hết á. Bởi vì tìm cầu là nằm ở trong cái thức, thức tâm. Mà thức tâm tìm cầu nó nằm ở trong cái sự tham. Như vậy quý vị khi là đem cái tham để mà đi tìm một cái sự chân thật có bản tâm, quý vị tìm không được. Như vậy thì làm sao mình có thể tìm được? Chỉ cần quý vị làm sao tiêu trừ được những cái phiền não, làm sao tiêu trừ được những cái vọng tưởng, làm sao tiêu trừ được cái bản ngã, làm sao tiêu trừ được chấp ngã. Những thứ này khi mà nó đã rời khỏi bản tâm thì tự nhiên tâm quý vị sẽ đạt được cái chánh định. Quý vị không cần phải mong cầu. A Di Đà Phật. Lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lại. Thì quý đại chúng biết rằng pháp của Đức Phật khi mà Ngài nói ra là Ngài nói về những sự giải thoát, về những sự tịch diệt và an vui. Và cứu cánh của những điều đó là đưa đến cái Niết Bàn. Ngài không có nói những cái pháp mà hí luận của thế gian. Ngài không có nói những cái pháp mà để lưu trụ lại thế gian để hưởng phước. Bởi vì Ngài là bậc toàn năng toàn giác. Ngài đã đạt đến cái chỗ mà an lạc vĩnh cửu của Niết Bàn. Do đó pháp của Phật nói ra là đưa đến cái mục tiêu giải thoát. Thành ra những người nào là Phật tử, những người nào là con Phật, tu theo pháp môn của Ngài là quý vị phải đạt được cái sự an lạc giải thoát. Đó mới xứng danh là Phật tử. Còn mình còn hiện trong cái tướng mà chấp tướng, hay là hiện trong cái tướng mà vẫn còn tham cái ngũ dục của thế gian, thì quý vị phải cố gắng lên. Cố gắng làm sao để mình diệt được những cái phiền não, để mình loại trừ được những cái vọng tưởng đau khổ. Do những cái điều này nó bị tan biến, thì quý vị mới đạt đến cái chỗ mà an lạc Niết Bàn. Quý vị nên nhớ rằng trên đường tu, cái pháp môn mà duy diệu nhất là cái pháp môn đạt đến cứu cánh an lạc giải thoát. Ngoài cái sự an lạc giải thoát, quý vị tu pháp nào nó cũng là cái pháp trụ tướng hết. Và quý vị tu cái pháp nào cũng là một cái pháp hữu lậu hết á. Quý vị nên nhớ rằng khi quý vị tạo cái pháp hữu lậu thì quý vị mới đạt đến, quý vị sẽ không đạt đến được cái Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn là pháp vô lậu. Pháp vô lậu là từ trong tâm mà tu. Còn pháp hữu lậu cũng từ trong tâm mà tu, nhưng mà nó tu trong cái sự tướng. Do nó tu trong sự tướng thành ra cái pháp hữu lậu này nó chỉ đưa cho con người được hưởng những phước báo ở trong cái cảnh trời và cảnh người. Nó không có đi xa hơn. Do đó nếu là người tu chân thật thì mình phải tu đến nơi. Mình phải diệt tất cả những cái tham, sân, si, những cái phiền não, những cái dị biệt mà vọng tưởng xấu ở trong tâm mình. Để cho nó trở thành trong sạch. Khi mà nó đã trong sạch, nó lắng động thì tự nhiên nó thanh tịnh. Khi nó thanh tịnh thì tự nhiên nó đạt đến cái sự an lạc và cứu cánh làm nên Niết Bàn vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên tiếp tục đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Đã thấy Đại Thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương không lường cõi. Trong đấy các Phật diễn nói Pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe, Pháp lực của Phật vượt quần sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cung kính Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái kinh văn này Thầy xin lặp lại để cho quý vị nghe nó rõ và quý vị hiểu rõ ràng hơn. Đã thấy Đại Thánh dùng thần biến. Chữ Đại Thánh là thường thường dùng cho những cái bậc từ mà đẳng giác Bồ Tát trở lên. Khắp hiện mười phương không lường cõi. Trong đấy các Phật diễn nói Pháp. Nơi đây tất cả đều thấy nghe. Pháp lực của Phật vượt quần sinh. Như vậy thì đoạn thơ này Trưởng Giả Tử Bảo Tích là khen ngợi cái thần biến của Đức Phật bất khả tư nghị. Và không nơi nào trong khắp tam thiên đại thiên thế giới mà không có dấu chân của Phật. Quý vị thấy Đức Phật, Ngài cũng đã thường nói, trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, chưa có nơi nào mà không có dấu chân của ta. Như vậy thì quý vị thấy sao? Cái tình thương của Đức Phật đối với nhân loại, đối với chư thiên, nó rất là rộng lớn, nó rất là cao sâu. Và những cái sự thần biến đó là nhờ trong cái tâm của Ngài. tâm của Ngài đã thanh tịnh, thành ra Ngài có thể, Ngài dùng cái bản tâm đó, Ngài đi khắp Tam Thiên Đại Thiên mà không có bị sự ngăn ngại. Vì vậy mà cái câu dưới là khắp hiện mười phương không lường cõi. Khi mà quý vị đã có pháp thân rồi thì quý vị hiện thân rất là mau. Quý vị nên nhớ rằng một người tu, chẳng hạn như phàm phu á, cái thân của họ là do nghiệp lực tạo thành, do đó họ không có cái quá thân, mà họ cũng không có cái báo thân, mà họ cũng không có pháp thân, mà họ chỉ có nghiệp thân. Bởi vì thân của họ là do cái nghiệp mà nó tạo thành, cái thân của họ do cái nghiệp lực dẫn dắt họ trở lại thế gian này. Còn một người tu là khác. Một người tu do cái công phu tu, cái nghiệp lực nó tan, thì bắt đầu họ có báo thân. Khi mà cái nghiệp lực nó tan rồi, lòng họ bắt đầu thanh tịnh, thì sao? Thì họ nhập vào một cái thể thanh tịnh. Cái thể thanh tịnh nó gọi là pháp thân. Thành ra những bậc mà Bồ Tát từ bát địa trở lên sẽ có ba thân. Thân thứ nhất gọi là quá thân. Quá thân tất nhiên là thân mà thị hiện để mà sống, để gần gũi tất cả chúng sinh, để tùy duyên giáo hóa. Thân thứ nhì là báo thân. Đây là một cái thân trí huệ. Một cái thân nói về một cái trí huệ đại đồng. Do cái trí huệ này mà các Bồ Tát hiểu được thâm ý của các nhân loại và cũng như chư thiên. Do đó các Bồ Tát hay Đức Phật khi Ngài diễn ra một cái pháp môn nào thì nó là hợp với cái khế cơ, khế lý của chúng sinh. Do đó chúng sinh dễ dàng tiếp nhận và tu học. Và cái thân thứ ba là cái pháp thân. Cái pháp thân này là một cái thân do cái thể thanh tịnh mà nó tạo thành. Và cái pháp thân này thì nó che trùm hết Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Không chỗ nào không có pháp thân. Do đó nếu mà quý vị mà có pháp thân rồi thì trong mười phương thế giới, quý vị nghĩ tới một cái cảnh giới nào là pháp thân quý vị đã hiện tới ngay cảnh giới đó rồi. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy nhanh không? Do đó mình tu mà mình đạt đến được cái pháp thân, thì cái pháp thân đó trong cái Tam Thiên Đại Thiên rất nhỏ bé với pháp thân. Pháp thân bao trùm tất cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vì vậy mà Thầy muốn quý vị tu là phải chứng được ba thân. Chứng được ba thân thì quý vị mới có thể là một cái vị mà y dương để mà hướng dẫn cho mọi chúng sinh thoát được cái dòng sinh tử luân hồi. Đó là nói về cái sự tướng, là ông trưởng gia tử Bảo Tích khen ngợi Đức Phật như vậy. Nhưng mà bây giờ nói về sự lý. Bây giờ quý vị nghe cái lý nè. Cái lý thì đoạn thơ này, Ngài trưởng gia tử Bảo Tích khen ngợi pháp giới chân như che trùm mười phương cõi. A Di Đà Phật. Pháp giới chân như tức là thầy muốn nói với quý vị là cái chỗ pháp thân đó. Pháp giới chân như này thì nó che trùm mười phương cõi. Pháp giới chân như này nó không ra ngoài phạm vi của bản tâm. Như vậy thì mọi chúng sinh đều có pháp giới chân như này hết. Nhưng mà tại sao chúng sinh không nhận được pháp giới chân như này? A Di Đà Phật. Đây là một cái câu hỏi rất lớn. Tại sao tâm của chúng sinh và tâm Phật đồng với nhau, đều có pháp giới chân như, mà tại sao Đức Phật có thể thị hiện thân ở trong thập phương thế giới mà chúng sinh không thị hiện thân được? Như vậy là tại sao? A Di Đà Phật. Như vậy là tại vì chúng sinh cùng cái bản tâm như Phật, nhưng mà cái bản tâm này nó bị tích lũy, nó bị quân tập, nó bị đeo mang bởi những cái phiền não trần lao, bởi những cái vọng nghiệp mà họ tự làm từ quá khứ. Do đó họ không có thể nào họ ly được những cái nghiệp lực này để họ trở về cái bản tánh chân như. Chứ thật sự tất cả quý đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đêm nay, quý vị đều có ba thân như Đức Phật, nhưng mà quý vị không thấy, quý vị không có hiểu là tại sao. Là tại vì quý vị còn bị nghiệp chướng ngăn che. Vì vậy bên thiền tông mới gọi rằng minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh có nghĩa là quý vị đã trực nhận, đã thấy được cái bản thân, pháp thân của mình. Một người trực nhận được cái pháp thân của mình thì người đó sẽ không còn bị những cái pháp quyển quá nó luân chuyển nữa. Vì vậy mà bên thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh. Rồi từ cái minh tâm kiến tánh đó, quý vị mới quân tu, mới phá đi những cái quân tập mà từ nhiều kiếp quý vị đã tạo thành. Mà khi những quân tập đó nó hết rồi thì quý vị bắt đầu lên cái ngôi diệu giác, tất nhiên là quả Phật đó. Thành ra nói về cái chữ tu thì đâu có cái gì ngoài cái vấn đề để diệt cái tham sân si đâu. Hễ mà quý vị diệt được tham sân si thì quý vị lên ngay ngôi diệu giác à. Quý vị thấy nói tam thiên đại thiên thế giới thì quá nhiều thế giới, nhưng mà thật sự ra nó không qua được ba chữ, đó là tham sân và si. Chúng sinh ở đây ở cõi dục tham đắm nhiều cái vật chất, tham đắm nhiều cái hình tướng, do đó chúng sinh ở cõi dục nằm trong cái cõi tham. Chúng sanh lên trên cái cõi sắc, mặc dầu cái thân thì ly dục, nhưng mà trong cái tâm vẫn còn một chút phiền não sôi động, do đó chúng sinh vẫn còn mang cái chữ sân ở trong tâm. Do đó ở cõi dục giới thì chúng sinh mang chữ tham, cõi sắc giới chúng sinh chư thiên thì mang chữ sân, rồi lên trên cái cõi mà vô sắc giới thì chúng sinh ở đó họ muốn cái họ thấy cái thân họ làm khổ họ quá, thành ra họ muốn ly cái thân, rồi họ muốn ly cái dục, rồi họ còn cái gì, họ còn một cái tâm, mà cái tâm này nó sống mơ mơ màng màng, thành ra họ nằm ở trong cái cõi gọi là cõi si. Quý vị thấy không, thành ra một cái bậc đại giác là phải thoát qua tham sân si thì mình nó mới gọi là bậc đại giác được. Những chúng sinh mà hiện tại đang ở trong cái cõi mà vô sắc giới phi tưởng, phi tưởng xứ cũng vậy, nằm trong cái si, họ chưa có hiểu được thế nào là chân như pháp giới, họ chỉ nằm ở trong cái sự mơ mơ màng màng của cái bản tâm. Do đó chúng sinh cõi dục thì nằm trong cái cõi tham, chúng sinh cõi sắc giới nằm trong cái cõi sân, và chúng sinh cõi vô sắc giới nằm trong cái cõi si. Như vậy tham sân si đã bao trùm hết đại thiên tam thiên thế giới rồi. Quý vị chỉ bỏ được tham sân si là tự nhiên quý vị thoát khỏi tam thiên đại thiên thế giới thôi. À, quá dễ ha. Nhưng mà phải ba tăng kỳ kiếp quý vị mới phá được cái tham sân si này. Rồi bây giờ thầy mời chân thiền pháp con lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Yeah. Thường dùng pháp tài thí tất cả, hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối đệ nhất nghĩa mà không động, đã được tự tại cùng các pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cung thỉnh thầy. Đây là cái bốn câu thơ rất là hay. Thường dùng pháp tài thí tất cả, hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối với đệ nhất nghĩa mà không động, đã được tự tại cùng các pháp. A Di Đà Phật. Nếu mà cái lòng của chúng sinh mà vẫn còn ích kỷ, vẫn còn tị hiềm, vẫn còn ôm bo bo cái tài sản, không có bố thí cho ai hết, thì chúng sinh đó vẫn nằm ở trong cái lục đạo luân hồi. Mà chẳng những nằm ở trong cái lục đạo luân hồi mà vẫn nằm ở trong cái chỗ rất là thấp, đó là cái loài ngạ quỷ. Những chúng sinh nào mà không bố thí, những chúng sinh mà nào mà sống ích kỷ cho cá nhân của mình, khi chết quý vị sẽ vào trong loài ngạ quỷ hết. Đây là một cái loài ngạ quỷ đói, nói về cái tánh mà kêu là rất là bổn sẻn, nó vào trong cái cõi đó. Do đó những cái bậc mà đại sĩ hiền thánh thì các ngài thường thường trong cái đường tu các ngài thường dùng những cái pháp tài thí cho muôn loài chúng sinh. Cũng như vậy, trong vô lượng kiếp Đức Thế Tôn của mình, ngài đã phát tâm pháp thí và tài thí đến chúng sinh rất là nhiều. Và trong nhiều kiếp ngài đã hoàn thành cái công đức bố thí của mình. Quý vị đọc những cái tiểu sử của Đức Phật, quý vị thấy sao? Có những kiếp ngài bố thí cả vợ ngài bố thí cả con ngài cho ngoại đạo, ngài có bố thí cả như là một cái tài sản mà rộng lớn của ngài cho những người mà người ta đang đói khổ. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, tại sao Đức Phật làm được tất cả công đức như thế mà chúng mình không làm được? A Di Đà Phật. Đó là tại vì Đức Phật ngài có một trí tuệ đã tỏa ngộ được các pháp tướng của các pháp. Ngài hiểu được những cái tướng sinh trụ di diệt, những cái tướng thành trụ hoại không. Ngài thấy nó là một cái sự quyển hóa. Do đó ngài buông bỏ rất dễ dàng. Quý vị mà hiểu được rằng nghĩa là mình đã sanh lên, mình tạo tác rồi mình sẽ chết, quý vị còn ham để giữ nữa không? Quý vị biết rằng trong lúc mình có tài sản, mình bố thí, nếu mà mình không có đi vào được trong cái sự niết bàn giải thoát, thì trên con đường tái sanh trở lại, nhờ cái phước báo này, nó giúp cho quý vị rất nhiều. thì quý vị nghĩ rằng quý vị có nên làm hay không? Chắc là phải nên làm. Bởi vì trên con đường tái sanh mà quý vị kém phước báo, kém cái sự bố thí, thì chắc chắn quý vị sẽ sanh vào biên địa. Quý vị biết đâu gọi là biên địa không? Biên địa là những cái thế giới nó chưa đầy đủ những cái vật dụng mà sáng tạo, chẳng hạn như ở Phi Châu là một cái biên địa. A Di Đà Phật, những cái lãnh thổ mà người ta vẫn còn ở những cái hang, ở những cái động ăn thì người ta ăn những cái thịt sống. Đây là những cái chỗ biên địa. Quý vị thiếu phước đức, quý vị sẽ sanh vào những thế giới đó. Như vậy thì mình là người con Phật, mình phải có cái lòng bố thí pháp, phải có lòng bố tài thí, nếu mình có dư. Bởi vì quý vị có dư mà quý vị không bố thí thì quý vị mất đi những phước báo, và đồng thời quý vị cũng trở về cát bụi với hai bàn tay trắng à. Quý vị có tạo tác cách mấy rồi cũng trở về cát bụi với hai bàn tay trắng à. Quý vị nào mà đem được thêm một cái hạt cát viên bảo châu nào trong tay quý vị thầy phục à? Không ai đem được hết á. Như vậy thì tại sao mình cứ tham đắm những cái bảo vật đó? Đó là do cái tâm tham chấp, cái tâm đắm mê của mình. Chứ thật sự trên thế gian này chỉ là giai tạm thôi. Quý vị đến đây mua nhà mua cửa cho thật bự rồi rốt cuộc là sao? Quý vị trả lại cho thế gian chứ quý vị có lấy gì đâu. Như vậy thì trong khi mình còn làm người thì mình dùng những cái của báo đó mình ban phát cho những người nghèo khổ hơn mình. Mình ban pháp cho những cái người mà họ đang cần cái sự an ủi, đang cần những cái lời giảng pháp của mình để tâm tư họ được yên ổn. Như vậy quý vị mới có phước. Sống như vậy mới xứng đáng làm một cái kiếp con người. Cũng như chính thầy hiện thân là một vị tu sĩ, mà thầy không giảng pháp thầy cũng mắc cỡ nữa. Tại vì mình là tu sĩ, mục tiêu là tối hậu là sao? Độ mình độ người. Mà bây giờ mình đã độ mình được, mình không có giảng pháp để độ người thì sao? Mình không xứng đáng làm một vị tu sĩ. Quý vị thấy không? Đó là mình hiểu được những cái điều đó thì tự nhiên mình có thể dùng cái pháp tài thí rất là nhanh, không có còn luyến tiếc nữa. Hai, khéo phân biệt các pháp tướng. Thường thường á, những cái sự mà si mê, những cái sự tham lam, những cái sự mong cầu, nó che cặp mắt huệ của tất cả quý đại chúng đi. Do đó quý vị nằm trong cái sự si mê không thấy gì hết á. Do đó mà mình phải bỏ những cái điều đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó rạng rỡ, cái tâm của mình nó phát quang, nó dòm những các pháp, nó hiểu được, nó hiểu rõ ràng. Lúc đó mình mỗi người đều có cái vô sư trí trong tâm hết á, là có ông sư, có ông thầy dạy trong tâm của mình. Mà ông thầy này tại vì nó bị những cái nghiệp chướng phiền não ngăn che, thành ra nó không mở ra được. Khi mà nghiệp chướng phiền não mà nó bớt rồi đó thì ông vô sư trí này ông hiện ra. Cái gì quý vị cũng biết hết, không có cái gì mà giấu quý vị được hết á. Khi mà ông vô sư trí ông hiện rồi đó thì không có ai mà giấu quý vị được hết á. Bởi vậy cái chỗ là trí huệ của người tu là chỗ đó, thấu triệt được tất cả hết, không có người nào mà có thể dối mình được hết. Đối với đệ nhất nghĩa mà không động, đã được tự tại cùng các pháp. Bởi vì quý vị đã biết Đức Như Lai Ngài đã tỏ ngộ được pháp tướng các pháp, và Ngài đã tỏ ngộ được pháp tướng là như quyển như hóa. Chỉ có những người mê mới là tham đắm. Còn đối với những người tỉnh như Đức Phật, như các chư Đại Bồ Tát, thì tất cả vạn vật thế gian này nó chỉ là một cái tiếng vang, giống như tiếng vỗ tay quý vị rồi nó sẽ mất. Nó giống như bọt nước mong manh để rồi tan dở. Như vậy thì có cái gì đâu để mình mong cầu, để mình ôm ấp. Vì Đức Phật ngộ được cái pháp tướng quyển hóa như vậy nên tâm của Ngài không còn tham đắm nữa. Do đó khi mà tâm đạt đến cứu cánh, do đó mà tâm của Ngài đạt đến cứu cánh là an lạc, niết bàn, giải thoát. Mà khi quý vị đạt đến cái chỗ thanh tịnh rồi đó thì tự nhiên cái tâm nó sẽ được tự tại vô Ngài, không còn bị cái phiền não mê lầm, cái trụ chấp mà nó vướng vào trong thân nữa. Cái chỗ này người nào tu sẽ biết. Quý vị sẽ đạt đến một cái chỗ mà an lạc, mà quý vị nhìn thấy chúng sinh quý vị rất là tội nghiệp. Quý vị nghĩ rằng sao mà mình tu mình đạt được như vậy mà chúng sinh lại bị trói buộc trong phiền não vậy. Quý vị thấy thương chúng sinh vô cùng. Do đó các Bồ Tát vì cái tình thương đó, các ngài mới dấn thân đi giảng đạo được. các ngài mới dấn thân vào cái chỗ mà mọi người ai cũng sợ hãi mà các ngài vào được. Chẳng hạn như địa ngục mà Bồ Tát không vào thì ai vào đây? Quý vị thấy không? Như ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, mặc dầu ngài ở pháp thân thì ở trên cõi Cực Lạc quốc, nhưng mà năm nào vào rằm tháng 7 ngài cũng xuống địa ngục hết á, để mà an ủi, để mà quỷ lạo, để mà bố thí cái lời pháp mình đến cho những chúng sinh đang thọ khổ cõi địa ngục. A Di Đà Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm ở cõi cao thượng như vậy mà còn làm điều đó thì chúng ta là cái gì? Nên cố gắng lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Cho nên cúi đầu lễ pháp phương, nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta, không tạo, không thọ giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. A Di Đà Phật. Bây giờ tới cái bốn câu thơ này. Cho nên cúi đầu đảnh lễ pháp dương, nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta, không tạo, không thọ giả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên cái đò con đường tu hành đó, thì cái người mà thật sự tu, mình phải biết cái trân quý cái bản tâm của mình. Bởi khi mà quý vị đang mê đó thì sao? Quý vị đang mê thì có thầy để độ quý vị. Còn khi mà quý vị đã tỉnh rồi đó, có nghĩa là quý vị đã ngộ đạo rồi đó, thì bây giờ chân tâm của quý vị là vô sư trí, là vị pháp dương tử của quý vị đó. Do đó thầy, quý vị thấy ở trong cái kinh Pháp Bảo Đàn Kinh không, khi mà Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền pháp, rồi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giao cái cà sa và y bát, và đồng thời tiễn đưa ngài. Ngài nói sao? Ngài nói là kính bạch thầy, khi mà con mê thì thầy độ con, bây giờ con tỉnh rồi thì hãy để cho con tự độ và để cho con được dẫn dắt chúng sinh. Đó là như vậy. Bởi vì khi mình mê, mình không biết gì hết, bắt buộc mình phải có vị thầy kế bên rồi. Vị thầy là cái người đã đi trước, người đó có kinh nghiệm trên đường tu, người ta sẽ hướng dẫn quý vị. Nhưng mà cái vị thầy mà dẫn quý vị đến cái chỗ an lạc tuyệt đối nước bàn là cái vô sư trí, là cái bản tâm của quý vị đó. Cái vị này là không bao giờ rời bỏ quý vị hết. Trong cõi đời này có những người họ rời bỏ quý vị rất là dễ dàng, nhưng mà có những người không bao giờ rời bỏ quý vị. Kể cả quý vị lỡ mà mê lầm đi vào trong cõi địa ngục, những vị này cũng đi theo quý vị. Đó là ai? Đó là ông vô sư trí, hay là vị pháp dương chân tâm của mình. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị đừng có tự khinh mình. Quý vị có đầy đủ những cái trân bảo ngọc ngà quý giá y hệt như Đức Thế Tôn đã có, nhưng mà tại mình còn mê thôi. Vì vậy mà thầy mong rằng cái cuốn Kinh Duy Ma Cật này, sau khi giảng xong, thầy mong quý vị tự, nghĩa là tỉnh hết. Mỗi người đều có vô sư trí hết, mỗi người đều đạt đến cái sự an lạc hết. A Di Đà Phật. Nói pháp chẳng có cũng chẳng không, ở đây là nói về cái bản tâm. Khi mà phàm phu á, thì họ dùng cái thức tâm. Trong cái thức thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do đó khi mà đã có cái thức tâm thì sao? Nó có sự phân biệt. Thì phân biệt của phàm phu, quý vị dòm đi, các pháp dầu cho nói vạn pháp, nói ngàn pháp thì nó không qua khỏi hai cái chữ có và không, phải không? A Di Đà Phật. Hai chữ có và không, tức là cái pháp mà kêu là nó phân tâm. Và những cái pháp này là do nhân duyên mà phát sinh. Khi mà Đức Phật, các ngài không còn nằm ở trong cái tình thức nữa, thì cái sự phân biệt này nó sẽ tạm ngừng, nó không, nó sẽ tạm hết. Khi mà một vị A La Hán á, gọi là A La Hán, tại sao gọi là A La Hán mà không gọi là phàm phu? Tại vì những cái vị này họ tu, họ phá được cái bản ngã, tất nhiên là ngã chấp đó. Họ tu phá được cái ngã chấp, thành ra họ lên thánh nhân. Còn mình tu ở trong tình thức tu hoài mình không lên gì được hết, là tại vì mình vẫn còn cái bản ngã. quý vị tu mà cái bản ngã quý vị phá được rồi đó, thì tự nhiên quý vị lên cái quả thứ tư ở trong tiểu thừa là A-la-hán. Dễ không? Đâu có gì khó đâu. Thật sự ra tại quý vị tự nhiên quý vị dùng cái tình thức mà tu, do đó nằm ở trong cái có và không. Khi nghe ai nói động tới tên mình, cái mình buồn, mình giận. Nhiều khi mình không ăn cơm, mà nhiều khi mình ngủ không được nữa. Phải chăng đây là cái sự si mê của mọi chúng sinh? A Di Đà Phật, thầy mong rằng quý vị đừng si mê như vậy nữa. Để chi? Để cho quý vị sẽ được thanh tịnh, để cho quý vị chứng vào cái đạo thánh quả. Và Đức Phật khi mà tâm của ngài đã thanh tịnh rồi, nhưng mà do cái nhân duyên đó là gì? Nhân duyên mà Đức Phật mà khởi cái tâm mà đi 49 năm đi giảng pháp đó là gì? Đó là nhân duyên phát sinh từ cái từ bi, từ cái sự thương xót, từ cái gì, cái sự cứu độ muốn cho chúng sinh đạt đến cái sự an lạc như mình đã đạt được. Do đó ngài mới đi thuyết pháp độ sinh. Tất cả quý đại chúng nên nhớ rằng cái bản tâm mà chân như đó, nó vốn không có bản ngã căn bản, mà tất cả quý đại chúng đều có bản tâm đó. Nhưng mà như vậy tại sao bây giờ cái bản ngã từ đâu mà quý vị có? Đây là cái sự quân tập của thế gian pháp, cái sự quân tập mà không có biết tu, do đó quý vị mới bị cái bản ngã chi phối, do đó quý vị mới nằm ở trong cái tình thức mà không di chuyển ra được, do đó cứ làm phàm phu và chịu những cái nỗi oan khiên trên con đường mà tái sinh lục đạo luân hồi, rất là oan uổng cho quý vị. Và trong cái bản tâm thanh tịnh này thì quý vị thấy nó đã thanh tịnh rồi thì nó làm gì nó có sự tạo tác, và làm gì nó có sự mơ mộng, do đó nó thoát khỏi những cái cảnh giới thọ giả. Tại sao gọi là cảnh giới thọ giả? Là những cảnh giới này không có thật, kể cả cảnh giới chư thiên cũng không thật nữa. Nếu cảnh giới chư thiên có thật và chư thiên hoàn toàn là sự thật thì chư thiên phải sống đời đời, chứ tại sao chư thiên cũng phải chết, cũng phải rời bỏ cái cảnh trời đau sức, cũng phải rời bỏ cái cảnh đau lợi thiên cung, phải không? Tất nhiên là cảnh trời đau sức, đau lợi thiên cung, tha hóa tự tại, hay là sắc giới, đệ nhất thiền thiên, đệ nhị thiền thiên, tất cả đó là cảnh thọ giả hết, nó không sự thật. Nhưng mà tại vì nó độ cho những người tu đến cái giai đoạn mà tương ứng với pháp giới đó, để nó hiện ra cái pháp giới đó tương ứng người tu. Quý vị đừng nên vào những cái cảnh giới đó, không tốt. Đi thẳng vào cái cảnh giới Niết Bàn cho thầy. Đi thẳng vào cái cảnh giới là an lạc, là tự tại trong tâm cho thầy. Những cảnh giới kia rồi quý vị cũng phải chết, rồi quý vị cũng phải trở về cái cuộc đời này. Và nhiều khi trong cái cuộc đời này quý vị không được gần những cái bạn đạo, quý vị không gần những bạn hiền, quý vị tạo nên những cái ác, và những cái ác nó giống như chùm dược soa, nó cuốn trích quý vị vào ở trong cái lục đạo luân hồi rất là tội nghiệp. A Di Đà Phật. Rồi thầy mời Chơn Thiền Sĩ, Chơn Thiền Pháp con lên đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Yeah. Những việc lành dữ cũng chẳng mất, trước tiên hàng ma nơi Phật thọ, đặng cam lồ diệt thành đạo giác, đã không tâm ý không thọ hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ bốn cái câu thơ này là như vậy. Những việc lành dữ cũng chẳng mất, trước tiên hàng ma nơi Phật thọ, đặng cam lồ diệt thành đạo giác, đã không tâm ý không thọ hành. Quý vị biết rằng đây là nói về cái tướng trạng của Đức Bổn Sư Thích Ca khi mà ngài thành đạo dưới cái cội cây Bồ Đề, do đó mới gọi là trước tiên hàng ma nơi Phật thọ. Và ngài cũng chứng đắc cái đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai tại dưới gốc cây Bồ Đề. Đó là nói về cái pháp tướng qua cái hình tướng của Đức Bổn Sư khi đầu tiên ngài rời hoàng cung, ngài vào ở trong cái Bồ Đề đạo tràng ngài tu, và nơi đây ngài hàng phục được cái ma tâm cũng như là ma chư thiên, tất nhiên là ma ba tuần là thiên hóa tự tại đó. Thì sau khi hàng phục được cái thiên ma ba tuần thì tâm của ngài đạt đến cái sự an lạc hoàn toàn, do đó ngài thành cái đạo quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Tất cả đại chúng đều biết rằng những việc lành dữ là pháp tướng của thế gian. A Di Đà Phật. Hễ mà có chữ lành và chữ dữ trong đó là pháp tướng của thế gian, chứ còn không phải pháp tướng của bản tâm. Pháp tướng bản tâm mà còn lành dữ thì nó đâu phải gọi là bản tâm đâu. Thành ra những việc lành dữ là pháp tướng của thế gian. Bởi vì những người tu mà biết lành dữ là pháp tướng của thế gian, do đó trong bản tâm của họ không sanh ra cái sự ràng buộc. Còn mình không biết rằng cái lành dữ là pháp tướng thế gian, thành ra mình sanh cái tâm vướng mắc. Như vậy thì vướng mắc là tại ai? Tại mình chứ không phải tại cái pháp ngoài. Thật sự quý vị nhìn kỹ đi, có dịp nào đó ngồi trên bồ đòn rồi nhìn kỹ đi, dòm tất cả những cái gì mà mình đang vướng mắc coi, có tại hoặc có phải tại nó trồng vô mình không, hay tại mình sanh cái tâm để mình vướng mắc. Nhìn kỹ đi quý vị sẽ thấy. Và trong cái bản tâm của mình, nó vốn không có cái sự ràng buộc, và nó vốn cũng không có sự trụ chấp, cũng không có sự buông bỏ nữa. A Di Đà Phật. Do được cái bản tâm này nên cái bồ đề tâm, tất nhiên là cái bồ đề tâm thọ nó càng phát triển. Đó là nói về cái sự lý của bản tâm đó. Bởi vì mình không bị pháp chưa tướng của thế gian nó chi phối, mà pháp tướng thế gian nó không chi phối thì bản tâm của mình nó không bị ràng buộc. Mà nó không ràng buộc thì sao? Cái bản thể thanh tịnh nó từ từ nó hiện bày. Vì vậy mà gọi là bồ đề tâm thọ càng phát triển, và những cái pháp ác nó hoàn toàn nó biến mất và nó bị hàng phục. Do đó trong kinh mới nói rằng trước tiên hàng ma nơi Phật thọ. Thì bây giờ trong tâm quý vị, cái nước an lạc thanh tịnh nó thấm nhuần cả thân tâm. Quý vị nào tu mà đạt đến cảnh giới an lạc, quý vị thấy một cái sự sung sướng, một cái sự mà kêu là giúp cho thân tâm của mình nó giống như là, thầy không thể dùng cái danh từ của thế gian thầy diễn tả, nhưng mà quý vị sẽ không bao giờ quý vị tìm được ở trong cái cuộc đời hết. Nó một cái sự an lạc vô cùng tận, một cái sự mà không thể mà dùng cái ngòi bút, kể cả thi sĩ mà giỏi nhất của thế gian cũng không biên được. Chỉ có những người nào đạt đến cái thiền định, đạt đến sự an lạc, quý vị sẽ thấy điều này. Bây giờ dùng ngòi bút biên thì trật lắc à, tại vì cái đó nó không biên được. Mình chỉ tạm thời mình gọi nó là an lạc thôi, hay là mình tạm thời mình gọi nó là thanh tịnh thôi. Chứ còn người nào tu mà quý vị đạt đến cảnh giới này, quý vị sẽ thấy. Quý vị nào mà đạt đến cảnh giới này rồi, quý vị sẽ thấy cảnh thế gian không có cái gì hết, không còn một cái gì mê đắm hết á. Giống như là quý vị ngồi trên chiếc xe Mercedes rồi thì quý vị sẽ không thấy xe đạp ra cái gì hết á. Đây là chỗ mà thầy tạm thời thầy thí dụ vậy thôi. Thành ra cái cảnh giới mà an lạc giống như là mình đang ngồi trên chiếc xe Mercedes, và cảnh giới thế gian giống như một người đạp chiếc xe đạp vậy đó. Thầy tạm thời thầy thí dụ vậy thôi. Cái cảnh giới này khó mà diễn bày lắm, ngoại trừ quý vị tu chứng đắc. Như vậy cái câu là đặng cam lồ diệt thành đạo quả, tức là nói về cái chỗ mà tâm của quý vị do cái sự không cái trụ chấp ở trong cái pháp lành dữ của thế gian, vì vậy mà cái bồ đề tâm của quý vị càng ngày càng phát triển rộng ra. Những cái pháp mà nó ác thì nó hoàn toàn nó biến mất, và chẳng những nó biến mất, nó còn bị mình hàng phục nữa. Bây giờ thì trong tâm của tất cả những người tu, một cái sự thấm nhuần an lạc thanh tịnh nó chu biến khắp cả thân tâm. Vì vậy nên gọi là đạt đạo, tức là thành tựu cái quả giải thoát. A Di Đà Phật. Thành ra cái quả niết bàn nó thật sự nó hiện hữu, nhưng mà tại vì mình tu chưa tới, thành ra mình nghĩ rằng những cái Đức Phật nói nó cao xa, nó vời vợi, nhưng mà thật sự thầy xác nhận quý vị nó không vời vợi, mà nó cũng không cao xa, nó ở ngay trước mặt quý vị đó. Chỉ cần quý vị biết buông bỏ là quý vị đạt được. Còn quý vị không biết buông bỏ thì dầu cho quý vị ngồi cạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là quý vị ngồi cạnh đó là thập phương thế giới chư Phật, thì quý vị cũng đau khổ à, cũng không đạt được cái sự an lạc. Và quý vị nên nhớ rằng cái người mà còn thức tâm đó, họ lỗ tai họ dễ nghe nè, con mắt họ dễ thấy nè, mũi họ dễ phân biệt mùi nè, thân họ bị dễ bị cảm thọ nè. Nhưng mà ngược lại, khi mà đã tâm đã thanh tịnh rồi, nó rời khỏi những cái thức phân biệt rồi, thì nó không còn bị sự thọ khổ của thế gian nó làm phiền não được nữa. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy rằng những cái gì mà tu, khi mà họ phá được cái bản ngã, họ phá được cái mạt na thức rồi, thì họ không bị cái thọ khổ của thế gian pháp làm khổ nữa. Bởi vì cái mạt na thức là cái nguồn gốc sanh ra cái bản ngã. Mà mạt na thức mà nó đã bị phá rồi đó, thì những cái sự thọ khổ thế gian tự nhiên nó biến mất hết. A Di Đà Phật. Thầy mong quý vị cố gắng, cố gắng lên. Những gì mà Đức Phật giảng trong kinh sách, những gì mà Đức Phật đã chứng, quý vị đều chứng được hết. Có cái quý vị phải tinh tấn, phải hành trì, thì sẽ đạt được kết quả như ý. Rồi, thầy mời thiền sĩ Chơn Thiền Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Mà Xô dẹp hết các ngoại đạo, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đoạn kinh này có nghĩa là: vì thế Xô đạp hết các ngoại đạo, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng. A Di Đà Phật. Cái ba câu này nếu mà quý vị chỉ đọc với cái người mà chỉ đọc kinh thường thôi, thì quý vị sẽ không hiểu cái ba câu này muốn diễn đạt cái ý gì. Bây giờ quý vị lắng tâm để nghe coi coi ba bốn câu này nó diễn đạt cái ý gì. A Di Đà Phật. Khi mà một cái người tu tâm đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, thì các vọng tưởng chấp có chấp không, cái chấp có chấp không nó tức là ngoại đạo. Quý vị đừng có tưởng là ngoại đạo là cái người khác đạo của mình, cái tưởng đó là về pháp tướng cao quá. Nhiều khi mình nói rằng tôi đạo Phật, cái người kia đạo gì đó, rồi mình nói rằng tôi đạo Phật, người kia đạo không phải đạo Phật, do đó họ là ngoại đạo. Như vậy là quý vị chấp vào các pháp tướng còn xa vời lắm. Cái ngoại đạo tức là cái vọng tưởng trong tâm quý vị đó, cái đó là ngoại đạo đó. Những cái vọng tưởng ác và thiện hằng ngày lưu chuyển trong tâm quý vị là ngoại đạo đó. Như vậy quý vị làm sao, làm sao mà chuyển những ngoại đạo này để nó trở về cái sự thanh tịnh, phải không? Thầy bữa nay thầy nói rõ ràng để cho quý vị đừng có thấy cái ngoại đạo bên ngoài, mà hãy thấy cái ngoại đạo trong tâm của mình để mình tu mới được. Do đó khi mà một người mà họ tu rồi đó, cái tâm mà họ bắt đầu trở về thanh tịnh đó, thì những cái vọng tưởng mà hồi đó giờ họ chấp có chấp không đó, nó tan biến đi, nó không còn là làm chướng ngại đạo nữa. Và khi mà những cái chúng ngoại đạo này mà nó đã tan biến rồi, thì nó cũng không làm khổ mình nữa. Mà bây giờ chính nó lại quy thuận để chuyển hóa các pháp ác. Quý vị nên nhớ rằng cái pháp ác và pháp thiện, khi mà mình còn mê đó, nó chuyển mình. Nhưng mà khi mà mình tỉnh rồi đó, mình chuyển nó. Chuyển nó bằng cách nào? Lấy pháp ác để mà dạy cho những cái người mà họ còn mê để họ tỉnh. Lấy cái pháp thiện để mà chuyển hóa cho những người mà họ đang ác để cho họ trở về thiện. Lấy cái pháp chân như chuyển hóa cho những người thiện đưa vào chân như. Thành ra quý vị thấy pháp không? Khi mê đó, thì pháp ác, pháp thiện nó chuyển mình. Khi mình tỉnh rồi, mình dùng cái pháp ác, pháp thiện, mình tạm dùng nó để khi chuyển hóa những chúng sinh khác. Thành ra những pháp nào cũng có những cái sự mà đầy đủ của nó, nhưng tại mình không biết sử dụng. Mình không biết sử dụng, thành ra mình phải bị đau khổ bởi nó. Do đó khi mà tâm đã thanh tịnh rồi, những cái vọng tưởng chấp có, chấp không, nó không còn vướng mắc nữa, thì bây giờ nó quy thuận mình, nó giúp cho mình chuyển hóa các pháp ác, các vọng duyên trở về chân ngữ thanh tịnh thuyết pháp. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng nhân bất thập toàn. Cái người nào mà ra đời ở trên thế gian này không có người nào mà thập toàn hết á. Người nào cũng ít nhiều cũng đã có tội lỗi rồi. Nhưng mà mình biết tội lỗi, mình sám hối để mình trở về con người chân thật. Quý vị nào dám nói rằng từ lúc tôi ra đời tới ngày hôm nay tôi không tội lỗi đâu? Quý vị giơ tay đi. Quý vị ai cũng có tội lỗi hết. Do đó mình phải biết cái sự tha thứ. Bởi vì mình biết rằng mình không phải là con người thánh thiện từ khi lọt lòng mẹ ra đời, mà mình cũng nhờ cái công đức là mình gặp những vị thầy hay hướng dẫn mình tu. Do đó ngày hôm nay mình mới thánh thiện. Do đó lòng mình phải có sự tha thứ lớn, tha thứ tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì những người mà còn ác là họ đang mê. Đừng bao giờ cố chấp những người đó hết á. Những người đó là những người đang cần quý vị độ đó. Hãy nghĩa là đưa vào ở lòng mình một cái biển tình thương lớn, để mà mình ôm trùm trọn tất cả mọi chúng sinh, kể cả người thiện và ác. Đừng có phân biệt rằng người đó thiện tôi mới ôm, mà người đó ác tôi buông ra, không có vậy. Tâm mình là cái tâm đại từ bi. Trong cái chữ đại từ bi thì nó không có thiện ác trong đó. Thầy mong rằng tất cả mọi người có cái tâm đại từ bi, đừng có tâm mà tiểu, nó nhỏ lắm. Có tâm đại từ bi quý vị mới thấy sống một cuộc đời đáng sống. Một cuộc đời 100 năm của mình nó đáng là 100 năm. Và quý vị thấy ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng. Thì bây giờ từ cái cõi dục giới của mình đang ở gọi là cõi dục giới, đến cao nhất tận cùng là cõi vô sắc giới. Thì nhân loại nè, chư thiên nè, ở hai cõi trời sắc giới và vô sắc giới, thì tất cả nhân loại chư thiên ở hai cảnh trời đó đều bị ba cái khổ chi phối. Vậy ba cái khổ này là gì? Thật sự ra nói khổ khổ nó cùng khắp dạng dạng, quý vị, nói cao thật cao, nói sâu thật sâu, nói rộng hết trời đất, nhưng mà nó không qua khỏi ba cái chữ là tham sân và si. Thấy không? A Di Đà Phật. Như vậy thì muốn phá được cái tham sân si thì Đức Phật ngài đã từ bi, ngài chuyển cái pháp. Pháp mà để chuyển tham sân si là pháp gì? Cái pháp mà để muốn chuyển cái tham sân si đó là cái pháp giới, định và tuệ, để dứt trừ cái phiền não. A Di Đà Phật. Quý vị nào có tham sân si nhiều nên thọ giới nhiều. Nhờ thọ giới câu thúc cái thân tâm, không cho nó phạm giới, thì tự nhiên quý vị, từ từ cái thân quý vị nó được kèm tỏa, cái tâm quý vị nó được yên ổn, nó được định. Và từ trong cái định lặng như thanh tịnh như vậy là tự nhiên nó đạt đến cái chỗ trí huệ vẹn toàn. A Di Đà Phật. Thành ra cái chỗ mà giới định tuệ là tam lậu hữu học. Rất là hay. Thấy nói rất là bình thường, nhưng mà quý vị nên nhớ đã có những cái vị A-la-hán khi mà vào trong cái đạo tràng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Những vị này họ không có thiền định, nhưng mà họ nhờ biết giữ giới. Họ câu thúc cái thân tâm họ trong cái giới luật đó. Do câu thúc lâu ngày như vậy đó, thân tâm ở thì chịu thuần phục trong cái giới rồi đó, thì cái thân của họ lần lần nó được an lạc, nó sanh ra định. Mà khi mà thân nó được định rồi đó thì sao? Cái sự tri kiến của mình nó không có nằm ở trong cái thức của thế gian nữa, nó không cần nằm ở trong cái thức của phàm phu nữa, mà nó rọi sáng hết khắp mười phương thế giới. Do đó nó thấu pháp một cách triệt để, nó không còn là tham đắm nữa. Sở dĩ chúng sinh mà còn tham đắm là tại vì chúng sinh chưa thấu pháp. Chúng sinh còn bị pháp nó chuyển. Cái người mà tu hành khi mà họ đạt đến cái giới định và tuệ rồi đó, thì cái tâm họ rất là thanh tịnh. Do sức thanh tịnh nên lâu ngày nó phá hết tất cả phiền não. Phiền não trong tâm của tất cả quý đại chúng không còn, tức gọi là đắc đạo vậy. A Di Đà Phật. Cái chữ đắc đạo quý vị thấy nhiều khi người ta diễn tả nó cao, nó cao xa quá à. Nhưng mà thật sự nó không có gì cao xa hết. Hễ mà trong tâm của mình, hễ mà những cái pháp ác, pháp thiện, pháp phiền não nó bị đi mất, nó vắng mặt rồi, tất nhiên là quý vị được thanh tịnh à. Mà hễ quý vị sống hoàn toàn trong cái sự thanh tịnh đó, gọi quý vị đắc đạo à. Đâu có gì khác đâu. A Di Đà Phật. Cái pháp nó hiện rõ ràng trước mắt vậy. Mà quý vị còn đi tìm cái gì nữa? Đi tìm chi mà cho nó xa vời. Hãy sống ở trong hiện tại thanh tịnh là đủ rồi. Như vậy thì từ con người cho đến cõi trời đều do dùng cái giới định tuệ này mà họ đắc đạo rất nhiều. Những người đó là những cái chứng nhân trong cái việc tu hành chân chánh. Quý vị nên nhớ rằng cái giới định và tuệ mình đọc ra mình thấy nó quá tầm thường. Nhưng mà quý vị nên nhớ, ở trên những cõi trời mà chư thiên đang tu bây giờ, những chư thiên cũng phải tu như vậy đó. Đừng nói chi những chư thiên, cho đến những cái hàng mà hạ căn ở tại cực lạc quốc, chẳng hạn như là hàng hạ phẩm hạ sanh đó, cũng phải dùng giới định tuệ mà tu. Tại vì bậc mà trung phẩm thượng sinh ở cõi cực lạc quốc là cái hạng đó là nó nằm ở trong cái phần A-la-hán rồi, thì nó lại khác. Nhưng mà từ cái trung phẩm mà trung phẩm mà trung sinh trở lại đó, là những gì này vẫn còn duy trì giới luật. Tại vì trung phẩm trung sinh mới là A-na-hàm thôi, vẫn còn phải dùng cái giới luật để mà duy trì thân tâm mới đạt đến cái sự thanh tịnh. A-di-đà Phật. Bởi vì vậy mà quý vị thấy cổ nhân họ có nói một câu như vậy: tu chơn thì đắc quả chơn, phá tan ngũ ấm thân quần Phật tiên. A Di Đà Phật. Quý vị tu thì phải phát nguyện cái bồ đề tâm là đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Có như vậy thì cái nhân quý vị nó đã chánh thì cái quả mới chánh. Còn nếu mà quý vị tu mà quý vị tìm cầu một cái gì đó thì thầy bảo đảm quý vị không thành tựu. A Di Đà Phật. Mong rằng tất cả đại chúng hiện diện trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện phát bồ đề tâm giải thoát cho thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời chân thượng pháp lên tiếp tục phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Tam Bảo vì thế hiện trong đời, dùng pháp màu này độ chúng sanh, thọ rồi không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đấng y vương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy mới uống ngốc nước thì trở lại đó. Bây giờ bốn câu thơ kế tiếp. Tam Bảo vì thế hiện trong đời, dùng pháp màu này độ chúng sinh, thọ rời không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đấng y dương. Như vậy thì thường thường Phật, quý Phật tử đã học cái Tam Bảo thì mình biết là gì? Tượng trưng cho Phật, Pháp và Tăng. Nhưng mà quý vị đọc cái câu trên rồi quý vị đọc câu dưới quý vị thấy là khác ha. Tam Bảo vì thế hiện trong đời, dùng pháp màu này độ chúng sinh. Như vậy là Tam Bảo này không phải là Phật, Pháp, Tăng. Tam Bảo này là một pháp tu. Bây giờ nói về cái hình tướng thì Tam Bảo ở trong đạo Phật tức là hiện thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và hiện thân cái pháp từ kim khẩu của Ngài, và các đệ tử của Ngài là các chư tăng. Ba cái phần này nhập lại gọi là Tam Bảo, là những cái phần quý báu nhất ở trong cái con đường tu Phật đạo. Bởi vì trong một cái thế gian này, bất cứ một Đức Phật nào khi mà Ngài hiện thân nơi cõi đời này và Ngài hiện thân nghĩa là thành đạo thì bắt buộc sau đó là phải có Tam Bảo. Cái đó là phải bắt buộc. Nhưng mà ở bài thơ này thì cái Tam Bảo nó không phải nói về Đức Phật, cái lời pháp từ kim khẩu Ngài, các chư tăng, mà Tam Bảo đây là một cái pháp tu. Pháp tu mà nãy thầy đã giảng đó là gì? Như vậy là cái Tam Bảo mà hồi nãy giờ mà mình nghe đó là chỉ không qua cái chỗ mà giới định và huệ. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì cái giới định và huệ thì nó mới diệt trừ được cái tham sân và si. Quý vị giàu có dùng cái pháp nào đi nữa thì quý vị cũng không qua được cái pháp giới định và huệ. Cũng như thầy thí dụ thôi, trong tất cả những cái đại định ở trong cái đại thừa, quý vị tu về bất cứ cái pháp môn nào, niệm Phật tam muội nè, pháp hoa tam muội nè, rồi quý vị tu về cái nhất tướng tam muội nè, nhất hạnh tam muội nè, hay là quý vị tu về những cái phương pháp đại định khác cũng là tâm muội. Nhưng mà mỗi tâm muội, trước khi quý vị chứng tâm muội, quý vị chứng cái gì trước? A Di Đà Phật. Tất cả quý vị tu tâm muội nào cũng qua cái, trước khi chứng quý vị chứng về cái nhĩ căn thanh tịnh trước. Nhớ thầy nói điều này, cái nhĩ căn thanh tịnh trước, rồi những cái khác nó mới đến sau. Thì cũng như vậy, mọi cái pháp nào mà Đức Phật đã nói, nói đi nói lại, nói gần nói xa, thì nó cũng vẫn nằm ở trong cái giới định và huệ. Đây là tam bảo quý báu nhất của thế gian. Tam bảo này là cái tam bảo cho người và các chư thiên, các cõi trời đang tu. Trong cái tam bảo này, nếu mà một cái người mà giữ cái giới luật đầy đủ, sau đó nhờ cái giới nó đưa đến cái định, nhờ cái định nó đưa đến cái huệ, thì nó sẽ diệt trừ được tham sân si. Bây giờ thì nó sẽ biến tham sân si thành gì? À, quý vị biết rằng tham sân si trong tâm mình có đó, nhưng mà khi mình giữ giới định huệ, mình tu mà nó đầy đủ rồi đó, trí huệ mà nó đã phát sinh rồi đó, nó dùng, nó nhìn thấy tất cả mọi mọi các pháp tướng rồi đó, thì bây giờ tham sân si nó không chuyển hóa mình được. Mà bây giờ tham sân si nó sẽ biến thành an lạc, thanh tịnh và giải thoát. A Di Đà Phật. Hồi đó giờ mình thấy tham sân si mình sợ, thật là sợ, nhưng mà rốt cuộc là sao? Nhờ mình dùng công phu tu mà mình chuyển nó từ cái tham nó trở thành an lạc, sân nó trở thành thanh tịnh, và cái si nó trở thành giải thoát. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Chê trách nó, nhưng mà rốt cuộc chính nó giúp cho quý vị trở về ba cái trạng thái mà thầy vừa mới nói: an lạc, thanh tịnh và giải thoát. Một người mà khi mà họ tu, họ đạt được cái sự an lạc, thanh tịnh, giải thoát, thì mọi cái xích xiềng của phiền não trần lao ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và tam giới, nó liền đứt tan. Người đó sẽ không còn thọ khổ ở trong cái luân hồi do nghiệp chuyển nữa. Vì thế mà con đường tái sanh hoàn toàn dứt bạc. Và khi mà con đường tái sinh hoàn toàn dứt bạc, thì làm sao sanh già bệnh chết của thế nhân hay là của các cõi trời mà chi phối được, phải không? Như vậy thì nhờ cái sự mà chuyển cái tham sân si trở thành an lạc, thanh tịnh, giải thoát, mà người đó rời khỏi cái sự sinh tử luân hồi, người đó rời khỏi những cái sự trói buộc của sanh già bệnh chết của các cõi, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, và người đó trở thành một cái bậc y dương. Có nghĩa là đem những cái sự hiểu biết của mình về công phu tu truyền lại cho thế nhân, giúp cho thế nhân đạt đến cái sự bất tử như mình. A Di Đà Phật. Nhiều người hỏi thầy: thưa thầy, tu thì ai cũng tu, nhưng mà thưa thầy, tu rồi người nào cũng chết hết, để tu chi? Quý vị à, đừng có làm. Quý vị chắc chết không? Quý vị chỉ thay cái áo thôi. Quý vị thay cái áo rồi theo cái nghiệp quý vị mặc lại cái áo mới. A Di Đà Phật. Chỉ có quý vị tu thì quý vị mới hết thay áo thôi. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị đừng có mong rằng quý vị thoát khỏi luân hồi. Quý vị nằm ở trong cái nghiệp chuyển mà sao quý vị thoát được? Chỉ có tu mà nó lưu chuyển tất cả nghiệp không còn nữa, thì bây giờ quý vị đạt đến cái sự giải thoát, thì quý vị mới ngưng cái sự luân hồi. Bây giờ thì quý vị có trở về thế gian này, quý vị có thiện thân ở mười phương, là vì cái tình thương xót nhân loại chúng sinh quý vị trở lại, chứ không có nghiệp nào chuyển quý vị nữa hết á. Bây giờ chúng sinh là do nghiệp chuyển mà trở lại thế nhân này. Nhưng mà những người mà tu mà họ đạt đến cái sự mà giải thoát, an lạc, thanh tịnh, thì họ sẽ không còn bị nghiệp chuyển nữa. Nhưng mà họ vẫn trở về thế gian này là tại sao? Là dạy tại vì cái tình thương họ đối chúng sinh vẫn còn nặng. Họ thương chúng sinh, do đó họ trở lại thế nhân này. Đó là gì? Đó là tùy ý mà sanh thân. Những cái bậc đại Bồ Tát mới làm được điều này. Tùy ý sanh thân, còn chúng sinh là do nghiệp sanh thân. Vì ý thương chúng sinh của gì mới trở lại thế gian này. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thì thầy mời thiền sĩ Chơn Thiện Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Dạ. Lạy ngôi pháp hải đất không lường, khen chê chẳng động như tu di, đồng bậc thương xót kẻ lành dữ, tâm hành bình đẳng như hư không, nghe đấng nhân bảo ai chẳng kính. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cùng thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ bốn câu thơ này là của Bảo Tích khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại ngôi pháp hải đức không lường, khen chê chẳng động như tu di, đồng bậc thương xót kẻ lành dữ, nghe đấng nhân bảo ai chẳng kính. A Di Đà Phật. Như vậy thì ở trên thế nhân này, cái bậc mà kêu là Y Dương là ai? Bậc Y Dương và Hải Đạo Sư chỉ có Đức Phật mà thôi. Bởi vì tất cả từ cổ kim cho tới bây giờ, cái người mà tìm ra cái phương pháp giải thoát là ai? Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các chư tăng bây giờ có nói lại cũng là nói lại những lời Đức Phật đã nói, chứ các chư tăng không phải là tự kim khẩu của các chư tăng mà nói ra. Đây là toàn lời Đức Phật không. Thành ra cái người mà gọi là Y Dương trên cái cõi thế gian này là Đức Phật vậy. Ngài là Y Dương, Ngài là Hải Đạo Sư. Và lời thuyết pháp của Ngài thì nó giống như là dòng âm lưu trong biển cả. Vì vậy nên cái câu thơ này gọi Ngài là Pháp Hải. Đức của bậc Y Dương thì cao thượng vô cùng, cả cõi Tam Thương Thiên Đại Thiên nghe tiếng đều phải cung kính. A Di Đà Phật. Quý vị thấy không? Thành ra khi mình tu thật thì mình sẽ có cái như cổ nhân nói sao, hữu xạ tự nhiên hương. Mình tu chân thật thì có những người tu chân thật họ biết họ về với mình. Quý vị tu đừng mong cầu đệ tử, thầy nói một câu cho quý vị nghe vậy đó. Đệ tử của mình nó đã có nhiều kiếp nó giao duyên rồi. Ngày hôm nay nếu mà thật sự ra thầy hiện diện ở đây mà có đệ tử của thầy mà nhiều kiếp giao duyên thầy, tự động quý vị tới về à. Thành ra khỏi mong cầu hết á. Đừng có mong cầu hết, thế gian này không có gì mong cầu hết á. A Di Đà Phật, thầy nói thật á. Nhiều khi quý vị nên nhớ rằng á, quý vị được 2.000 người mà 2.000 người tu không thành đạo, chẳng thà quý vị có 1-2 người mà 1-2 người tu thành đạo. Quý là chỗ thành đạo chứ đâu phải quý là chỗ nhiều người. Cái người mê đó họ thích nhiều người, chứ người tỉnh họ không thích nhiều người. Người tỉnh họ chỉ thích rằng cái đạo của tôi truyền lại cho ông truyền lại cho người khác, nói như vậy nó tiếp tục để cái đạo nó vẫn còn. Đó là người tỉnh truyền đạo. Quý vị nên nhớ rằng, quý vị nên nhớ Ngài Trí Giả Đại Sư sao? Mỗi lần mà Ngài thuyết pháp là trên 2.000 người tham dự. Khi mà Ngài hỏi một câu, vậy chứ trong 2.000 người này, thầy chỉ cần 10 người thôi. Quý vị cái việc lên trên cái núi này, tôi Trí Giả Đại Sư, mỗi ngày nấu cơm, mỗi ngày dâng nước, mỗi ngày là mùa đông dâng chăn, dâng mền cho quý vị ấm thân để quý vị tu. Tôi mong 10 vị tu thôi, mà còn không ai tu mà. Vậy mong 2.000 người làm gì? A Di Đà Phật. Thành ra người mê thì tham đệ tử lắm, còn người tỉnh thì không có đâu. Giống Trí Giả Đại Sư đó. Cần 10 người để tu mọi đắc đạo mà còn không ai tu mà. A Di Đà Phật. Cái người mà chân tu chân thật thì họ không có hám danh, thành ra họ không có cần, không có cần những người nào biết danh biết tiếng hết đó. Người tu chân thật thì họ không có hám tiền, thành ra họ cũng không cần tiền nữa. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái người mà không chân thật không mới ham đủ thứ, chứ còn người tu chân thật không cần gì hết đó. Ngày 2 bữa cơm quý vị không cúng cũng được nữa. Họ có thể họ nhịn đói cũng được nữa. Đó, quý vị nên nhớ rằng khi mà người tu chân thật, họ không có sợ chết. Đến đây là vì thế nhân. Thế nhân không biết mình, không cúng dường mình, thì thôi mình ra đi, đâu có gì đâu. Tại vì Đà Phật, có gì đâu mà mình phải ngại, mình phải kêu gọi. Thành ra đối với người tu chân thật không có gì gọi là kêu gọi hết á. Không có gì mà sợ hết á. Mọi việc làm đều cho chúng sinh chứ không phải cho mình. Quý vị nên nhớ điều đó. Mọi việc các chư tăng chân thật làm đều cho chúng sinh chứ không cho mình. Bây giờ nói về tâm những cái bậc mà Pháp Dương Tử Y Dương này đó, thì cái tâm của các ngài thì mình khỏi nói rồi. Nó hoàn toàn, nó quá trong sạch rồi. Bởi vì nó quá trong sạch, thành ra những cái mà pháp ác như là thị phi nè, như là nhục mạ nè, như là dèm xẻm chê bai nè, chẳng làm bận tâm các ngài. Quý vị dùng cái thức tâm á, thành ra quý vị bị người ta mà nói động tới tên là quý vị bực bội rồi. Quý vị cảm thấy đau khổ rồi, nhiều khi đêm đó ngủ không được nữa. Nhiều khi đêm đó suy nghĩ là ngày mai tóc nó bạc nữa. Đó là tại vì quý vị dùng thức tâm mà tu. Mà cái người dùng thức tâm tu thì họ không có ra khỏi cái thị phi nhân ngã. Quý vị nên nhớ rằng trên đường tu, trong 100 người, 99 người thương mình, còn người mà họ không thương họ vẫn dèm pha pha quý vị được. Mà bây giờ quý vị nên nhớ rằng mình đến vì chúng sinh, chứ không phải là mình đến để mình cầu cạnh chúng sinh. Thành ra mình đâu có gì phải lo đâu quý vị. Hiểu thầy nói chưa? Quý vị đến cầu cạnh chúng sinh quý vị mới sợ chứ. Còn mình đến để mình độ chúng sinh mà chúng sinh không theo, thôi mình điên mình. Vậy là Phật, thầy vậy đó. Thầy thì chị hiện nay ai cũng thấy hết đó. Mà không đi theo thầy thì thầy điên mình. Đâu có gì mất mát đâu. Phải không? Vậy là Phật. Như vậy thì khi mà tâm hạnh bình đẳng rồi thì lời thuyết giảng của các ngài, của những vị y dương này, nó khế hợp với căn cơ của mọi chúng sinh. Và lòng bi mẫn của các ngài đối với kẻ lành, người ác nó giống nhau. Thường thường thì quý vị thấy rằng á, đối với những người mà họ chưa đi đến cái chỗ bình đẳng hoàn toàn á, họ còn thiên vị. Họ thấy người hiền có họ ôm vào lòng, mà họ thấy người ác họ sợ, họ xô ra. Giống như là họ thấy đĩa nha, hay gì là Phật. Nhưng mà khi mà quý vị tu mà chân thật rồi đó, cái biển mà tình thương bao la rộng lớn nó rót vào trong tâm quý vị, nó đầy đủ đó. Quý vị thương mọi chúng sinh hết. Cái lòng mà phân biệt quý vị không còn nữa đâu. Quý vị thương vô cùng. Đây là cái điều mà người tu nào, tu mà đến cái chỗ mà hạnh nguyện nó đã viên mãn, cái từ bi trí huệ nó hiện trong tâm, quý vị sẽ thấy điều này. Những người này họ thương người lành người ác giống như nhau, không có tâm phân biệt. Họ không có tâm phân biệt mà thương những người hiền mà xa lánh những người ác. Bởi tại sao? Là bởi vì tâm của họ không còn cái ngã chấp, và tâm của họ cũng không còn pháp chấp. Do đó pháp chấp và ngã chấp nó mất rồi, tự nhiên họ đạt đến cái chỗ tâm bình đẳng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nên biết rằng Đức Phật ngài có tâm bình đẳng. Đây là một cái trân bảo vô cùng quý giá cho người và chư thiên. Mình chỉ cần nghe cái danh hiệu Đức Phật thôi, mình hiểu niệm cái danh hiệu của ngài thôi, mình cũng được những phước báo vô thượng. Vậy như quý vị thấy bây giờ những người mà tu về cái niệm Phật để mà sanh Tây Phương là niệm gì? Chỉ có Nam Mô Di Đà Phật à, phải không? Chỉ có Nam Mô Di Đà Phật mà nó đủ phước báo đưa quý vị từ cái cõi khổ phiền não của thế gian này về cái cõi cực lạc quốc an tịnh thanh lạc. Phải không? Như vậy thì cái phước báo này từ đâu? Từ trong cái sự thanh tịnh, sự đạt chứng của những vị Phật. Do đó cái tên của các ngài cũng là một phước báo cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Quý vị ở đây, quý vị là người, là nhân loại, mà nhiều khi quý vị ít tôn trọng những cái bậc chân tu. Chứ quý vị nên nhớ rằng những chư thiên ở cõi sắc giới, những cõi trời dục giới, những cõi vô sắc giới, họ kính trọng người tu vô cùng. Quý vị biết tại sao không? Tại vì họ biết đó là một cái trân bảo phước báo. Những người mà càng chân tu càng nhiều thì những người chư thiên họ càng quý kính chừng nãy. Do đó khi mình tu, phát cái bồ đề tâm chân thật để tu. Đừng tu méo mó, đừng có tu mà vì danh, vì lợi, vì tiền, vì bạc. Đừng bao giờ tu như vậy hết. Tu như vậy quý vị đi vào trong cái chỗ mà đọa địa ngục chứ được cái gì. Tu là phải giải thoát cho mình. Tu là để làm sáng tỏ mọi sự giải thoát trong tâm và truyền bá những điều đó đến cho mọi người. Như vậy mới gọi là tu. Thế nhân này mình đến đây, mình dùng những cái lời văn đẹp, mình dùng những lời giải thoát để độ chúng sinh. Chúng sinh không ngó ngàng, không cúng dường tới mình thì mình chết, mình ra đi, đâu có gì mất đâu. Quý vị biết không? Do đó đệ tử của thầy, thầy không cần mong cầu. Ai có duyên thì đến, ai không duyên thì có, thì một ngày nào đó cũng có duyên cũng đến. A Di Đà Phật, phải không? A Di Đà Phật.